Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 55, khóc lớn, hóa ra tôi không phải con gái ruột của bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy các bình luận liên tục hiện lên hai chữ Tống Dĩnh, nắm tay của Ôn Thời siết chặt lại ngay lập tức. Lưu Mỹ Phi đúng là thích nhảy múa trên mìn của cô, vậy thì đừng trách cô sau này nhảy múa trên mộ của Lưu Mỹ Phi nhé. Tiểu Mạnh đứng ngoài khung hình cũng đã bùng nổ, mấy lần rút điện thoại ra định đôi co với dân mạng, nhưng đều bị Lưu Minh ngăn lại. Anh ta không chỉ ngăn cản Tiểu Mạnh mà còn liên tục ra hiệu cho Ôn Thời, bảo cô giữ bình tĩnh. Ôn Thời tất nhiên không đến mức bị tức giận mà mất đi lý trí. Cô liếc nhìn Lưu Minh, đáp lại anh ta một ánh mắt an ủi. Tìm Lưu Minh giúp cô xử lý chuyện này, quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Người này đặt lợi ích lên hàng đầu, không bị cảm xúc chi phối, không giống Tiểu Mạnh luôn lo lắng và thương xót cô, nên dễ hành động thiếu lý trí. Ôn Thời với nụ cười lạnh lẽo trong mắt, nhưng cô tự hỏi, nếu không có đủ lợi ích, liệu anh ta có còn làm việc tận tâm như vậy nữa không? Cô quay đầu liếc nhìn Giang Trì Ấp, thầm chúc Giang đại ảnh đế mãi mãi nổi tiếng nhé. Giang Trì Ấp bất giác co giật khóe mắt, quay đầu nhìn lại cô. Nếu anh không cảm nhận được sự hả hê trong giọng điệu của cô, thật muốn cảm ơn cô rồi đấy. Tuy nhiên, anh cũng cảm nhận được gần đây anh Minh ngày càng trở nên sốt sắng vì lợi ích. Nhìn Giang Trì Ấp, Ôn Thời cũng không tỏ ra hổ thẹn, chỉ mỉm cười rồi thu lại ánh mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay cô bất ngờ đổ chuông. Ôn Thời cúi đầu nhìn và thấy hai chữ mẹ. Cô do dự một lúc rồi nhận cuộc gọi ngay trước máy quay. Tiểu Thời, nghe mẹ nói, đừng tức giận vì chuyện này. Mẹ và Lưu Minh hiện đã hoàn toàn nắm được mọi đường đi tiền bạc của Lưu Mỹ Phi. Cô ta là vừa chuyển thêm một khoản cho đám thủy quân, mục đích chính là dùng mẹ để ép con mất kiểm soát. Cô ta dùng tiền từ tài khoản của con đấy. Mẹ sẽ lập tức chuyển chứng cứ này cho cảnh sát. Chỉ cần một tội danh biển thủ công quỹ cũng đủ để cô ta nếm trái đắng rồi. Chúng ta không cần phải tranh cãi với cô ta lúc này. Nghe đến đây, lần đầu tiên trong ngày Ôn Thời nở một nụ cười thực sự, nhẹ nhàng nói. Con không giận, mẹ cũng không được giận nhé. Cô chẳng có bao nhiêu tình cảm với Lưu Mỹ Phi, chẳng cảm thấy chuyện này quá lớn, nhưng cô lại lo lắng cho mẹ mình hơn. Mẹ cô và Lưu Mỹ Phi từng là bạn thân, so với cô, bà mới là người dễ bị tổn thương hơn. Tống Dĩnh thở dài một tiếng. Được rồi, chúng ta đều không giận. Khi Ôn Thời cúp máy, cô ngước lên liền đối diện với những ánh mắt tò mò của mọi người. Cô nhẹ nhàng cười một cái và thoải mái nói. Mẹ tôi, bà ấy có chút lo lắng cho tôi. Không phải là Tống Dĩnh chứ, chắc chắn là vậy. Ngoài mẹ cô ấy ra thì còn ai nữa? Mẹ Ôn, nhìn xem tôi có phải là cô con gái ngoan hiền đáng yêu không? Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Tôi chỉ cần làm cái kẹp bên chân thôi. Các bạn có thể ngừng phát cuồng được không? Mẹ Ôn nhìn tôi này. Ôn Thời liếc qua phần bình luận, khẽ hừ một tiếng. Các bạn nên đi ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có đấy. Cô thật vô tình, các bạn thật vô lý. Cô lập tức đáp trả, cảm nhận được tâm trạng của cô đã khá hơn. Hồ Tiểu Ngọc liền tiến lại gần, ôm lấy tay cô, hướng về phía camera nói. Các bạn đừng có mơ mộng nữa, tôi mới là người từng nhận quà do dì Ôn chọn đấy. Tôi ở gần nguồn nước sẽ được hưởng lợi trước. Đợi khi gặp dì Ôn tôi sẽ gửi ảnh cho các bạn xem. Ghen tị đến mức CS, ảy nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời khác cũng góp vui, cố gắng khuấy động bầu không khí của buổi livestream. Khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại và không có thêm diễn biến nào khác thì một thông báo từ tập đoàn Ôn Thị lại khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Nội dung bài đăng trên Weibo, tập đoàn Ôn Thị đưa ra thông báo về những tin đồn liên quan đến đời tư của Chủ tịch Ôn Khải Minh. Nội dung thông báo rất ngắn gọn như sau. Chủ tịch tập đoàn, ông Ôn Khải Minh, chỉ có duy nhất một người con trai là Ôn Tịch Vân, không có con gái. Tin đồn về tiểu thư nhà họ Ôn hoàn toàn không liên quan đến ông Ôn Khải Minh. Tập đoàn chúng tôi xin lỗi vì đã lãng phí tài nguyên công cộng, mong mọi người không lan truyền và tin vào lời đồn. Thông báo này được đăng kèm với dấu mộc pháp lý của bộ phận pháp chế, cho thấy tính xác thực không thể chối cãi. Thông báo này chẳng khác nào một cái tát vào mặt Ôn Thời. Mọi chuyện liên tục xoay chuyển, khiến cư dân mạng từ ngạc nhiên đến giận dữ, như bị trêu đùa hết lần này đến lần khác. Giờ đây, cảm xúc còn lại không phải là ngạc nhiên mà là sự phẫn nộ bị lừa dối. những dòng bình luận vừa yên ắng lại tiếp tục bùng nổ với đủ lời chỉ trích nhằm vào Ôn Thời. Tập đoàn Ôn Thị đã tuyên bố rõ ràng là chủ tịch không có con gái, cô có gì để nói không, không có liêm sỉ để PR, thậm chí còn kéo mẹ mình vào để tạo chiêu trò, thật là đáng khinh, lần này thì rõ ràng bị lột mặt nạ rồi. Chuyện du học nước ngoài chắc cũng là giả nốt nhỉ, ngoài việc không biết xấu hổ là thật, còn điều gì là thật nữa chứ, đùa bỡn mọi người, cô thấy vui lắm phải không? Giới giải trí sao lại có rác rưởi như cô, mau biến đi cho rồi. Bảo sao mãi không đáp trả thẳng thắn, chẳng phải muốn để mọi người hiểu lầm sao, giờ đừng bảo là mọi người hiểu sai nữa nhé. Đồ tiểu nhân, trà xanh, khi nhìn thấy những dòng bình luận này, lòng Giang Trì ấp trùng xuống. Anh thực sự không ngờ rằng Ôn Khải Minh lại thực sự đưa ra thông báo, không thừa nhận Ôn Thời là con gái mình. Chẳng lẽ ông ta không biết rằng những lời đồn trên mạng có thể khiến một người tự vẫn hay sao? Giang Trì ấp theo phản xạ đưa tay lên che mắt Ôn Thời và khẽ nói. Đừng nhìn, không cần phải nhìn. Ôn Thời ngước mắt lên từ sau bàn tay của anh, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Nếu nói về cảm giác của cô lúc này, có lẽ chính là một cảm giác nhẹ nhõm khi tảng đá nặng nề cuối cùng đã được gỡ xuống. Từ lúc quyết định đối đầu với Lưu Mỹ Phi, cô đã dự đoán rằng sẽ có ngày này. Và quả thật, cả Lưu Mỹ Phi lẫn bố cô đều không làm cô thất vọng. Tuy nhiên, chắc chắn cô sẽ làm họ thất vọng. Trong khi Giang Trì ấp vẫn còn ngạc nhiên, thì Ôn Thời đã khẽ chớp mắt và nước mắt lập tức rơi xuống. Mặc dù anh hiểu rõ cô đang có toan tính gì, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô, tim Giang Trì ấp không khỏi thắt lại. Chưa kịp phản ứng, Ôn Thời đã gỡ tay anh xuống, để gương mặt đẫm nước mắt của mình lộ ra trước ống kính. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả trường quay bỗng trở nên im lặng. Giọng nói của Ôn Thời vang lên, đặc biệt rõ ràng. Hóa ra thật sự là như vậy, tôi đã nghi ngờ từ lâu rằng mình không phải con ruột của bố. Cô nhìn thẳng vào ống kính, nước mắt chảy dài, mũi đỏ ửng, trông thật đáng thương và yếu đuối. Chẳng trách mà bố luôn không thích tôi, chẳng trách trong mắt bố tôi làm gì cũng sai. Cô lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì bị trà sát bằng mờ u bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ bố đã cho rằng tôi không giỏi giang như anh trai, dù tôi đã có 2 bằng thạc sĩ, bố cũng không cho phép tôi vào công ty. Tôi bước vào làng giải trí, bố chỉ biết trách tôi làm mất mặt gia đình. Ngay cả bà nội, đến đây, giọng cô đã nghẹn ngào, bà nội cũng ghét tôi, mỗi lần gặp tôi, bà chỉ ước tôi biến mất ngay lập tức. Hóa ra tất cả đều vì tôi không phải là con gái nhà họ Ôn. Cô càng nói càng buồn bã. Như thể đang nói chuyện với chính mình. Chẳng trách bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì tôi. Chẳng trách chỉ có mẹ yêu tôi. Hóa ra tôi không phải là con gái của bố. Từ lúc cô nói câu đầu tiên, cả trường quay chìm trong tĩnh lặng. Ngay cả những dòng bình luận cũng trở nên im ắng. Cách chương.